Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô không có cách nào ngăn cản được, lại càng không biết có phải hay không. Chính mình trong lòng muốn xa vào tình cảm mãnh liệt này mà không muốn tỉnh táo lại nữa. Cô không biết, cô không làm rõ được trong lòng cô đang suy nghĩ gì. Nụ hôn kia quấn quýt si mê hồi lâu, mấy lần cô cảm giác được mình sắp chết đuối trong đôi môi anh. Thế nhưng anh lại vào đúng lúc, lại cung cấp thêm cho cô dưỡng khí. Thiên đường địa ngục lặp đi lặp lại tới lui vài lần. Sau cùng thậm chí không biết chính mình chủ động hay là bị động nữa. Cô gắt cao ôm lấy cổ anh, bắt đầu đón ý mà hùa theo, quấn quýt si mê nụ hôn này. Khi hai người tách ra, Hoàn Nhan cảm thấy mình như say rượu. Nếu không phải anh đang ôm eo cô, thì không chừng cô đã hôn mê mà té ngã. Đôi môi bị anh hôn đến sưng phồng đỏ lên, nhìn thật là chói mắt. Nếu không phải đang ở ngoài đường, nói không chừng anh sẽ không dừng lại được, lập tức ăn sạch cô sành xanh. Nhàn nhàn ôm cô vào lòng, cánh tay rắn chắc siết lại hông cô, làm cô không thể nào động đậy. Hoàn Nhan tỉnh táo lại, gương mặt thẹn thùng đỏ bừng. Cô thật sự là điên rồi sao? Làm sao có thể dung túng cho anh hôn? Cô chẳng những không đẩy anh ra ngoài, ngược lại còn nhanh chóng mà ôm lấy anh nữa. Buông tôi ra, thần tống hậu. Cô càng nghĩ càng thấy mình không thể đứng trước mặt của anh, càng nghĩ càng cảm thấy mình thật là không biết hổ thẹn. A Hi vẫn đang trị bệnh, thế mà cô lại dễ dàng bị anh nói ngon ngọt vài câu, làm cho tinh thần bấn loạn. Không phải chứ, Nhan Nhan. Em hôn anh rồi lại không chịu trách nhiệm muốn đi sao hả? Anh ôm cô chặt hơn, hàng mi dài nhướng lên khuôn mặt vui sướng như là ý nguyện. Anh xấu xa đặt cằm mình ở hõm vai của cô cọ tới cọ lui, hàm râu thô ráp của anh cọ vào hõm vai của cô vừa đau vừa ngứa. Hoàn Nhan tức giận dậm chân, người này đúng thật là vô lại mà. Cô cau mày bực mình nói, rõ ràng anh chiếm tiện nghi của tôi, thần tổng hậu, anh thật là quá đáng. Vậy sao? Nhưng rõ ràng em chủ động đưa môi lên trước cơ mà. Anh vốn chỉ là suy nghĩ mơ ước mà thôi, chứ không dám có can đảm làm, là tại em quá mức nhiệt tình. Cánh tay anh càng ôm lấy cô chặt hơn, trông dáng vẻ cô tức giận thật là xinh đẹp. Anh đúng là vô sỉ, thần tổng hậu, anh khốn kiếp. Hoàn Nhan nghe anh nói ra những lời này thì không khỏi tức lên, hốc mắt cũng đỏ hoe, không nhịn được liền òa khóc. Anh coi cô giống dạng phụ nữ gì chứ, tự dưng nhảy vào ôm ấp người ta, còn có liêm sỉ hay không? Làm sao lại khóc rồi chứ? Anh chỉ là đùa với em thôi mà. Được rồi, là anh hư hỏng, anh vô lại, anh không nên vụng trộm hôn em, đừng khóc nữa mà. Anh vừa thấy cô khóc liền cuống quýt hốt hoảng ôm cô vào trong ngực, cúi đầu xuống đưa tay lau nước mắt cho cô. Lời nói xin lỗi tuy rộn rộn lung tung, loạn hết cả lên, nhưng lại vẫn rất là dịu dàng. Hoàn Nhan tuy khóc nhưng giống như thân dây mà lựa vào người anh. Làm sao anh lại mặn dạy như vậy chứ? Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Hoàn Nhan vừa khóc vừa dùng sức để anh ra, trong lòng ất ức trào dâng mãnh liệt. Cô vốn không chịu nổi vì anh đối xử không tốt mà lại còn nhạo báng cô nữa, nghĩ đến nước mắt liền rơi nhiều hơn. Đúng đúng, là do anh vô sỉ. Anh tiếp tục nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa nhỏ nhẹ rủ rỗ. Hoàn Nhan tức giận đẩy anh ra nói, không cho gặp mặt tôi. Cô thờ phì phò nhìn anh chằm chằm, khóe mắt đỏ hồng, tính quay người bỏ chạy. Này, là do anh hôn em, anh chịu trách nhiệm có được hay không hả? Anh tiếp tục quấn quýt, kéo chặt lấy tay cô rồi khẽ trong đưa. Ai mà thèm chứ? Hoàn Nhan hất tay của anh ra, đứng tại chỗ cúi đầu hệt như là một đứa trẻ đang sần sối. Thần Tống Hậu giờ khóc giờ cười, nhưng trong lòng anh thật sự là vô cùng ngọt ngào. Anh bước tới một bước kéo tay của cô đang để sau lưng dịu dàng nói, chúng ta về nhà đi, Noãn Noãn chắc đang ngóng trông em rồi. Hoàn Nhan đang định hất tay ra, nghe đến câu cuối cùng thì đành phải thỏa hiệp. Bây giờ đành để anh đưa về nhà, ở nơi này xa trời tối không dễ đón xe. Nhìn cô không từ chối ngoan ngoãn gật đầu, lòng anh bỗng mềm nhũn đi, dắt tay cô đi về phía xe. Anh hy vọng đoạn đường này cứ dài vĩnh viễn, không đi tới cuối con đường. Hoàn Nhan không muốn nói chuyện nữa, do đêm lạnh lẽo thổi tới. Bây giờ bắt đầu vào mùa đông, không khí mang theo gió lạnh vào khô ráo. Cảm thấy hơi lạnh, cô rụt cổ lại. Tay của anh lại khô ráo và ấm áp, làm cho cô lưu luyến không muốn buông ra. Có lạnh không? Anh nhìn cô đang run rẩy không kiềm chế nổi. Hai hàng lông mày đẹp đẽ dài, xiên xiên hệt như là tóc mai, khiến cho khuôn mặt anh càng anh tuấn hơn. Cho đến ngày hôm nay, tận đáy lòng cô vẫn tán thưởng, anh là người đàn ông đẹp nhất mà cô từng gặp. Thầy cô ngần người nhìn lại anh không chớp mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net